Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, trang 489. Celestis là cao cấp ma pháp sư. Enzo vừa đi vừa nói, nhưng hắn cũng là học viện tác phong. Batno nhỏ giọng nói, hồi tưởng ngày hôm qua thi đấu sau khi kết thúc, Celestis đem Luis đá đến, chết đi sống lại. Hắn liền lòng còn sợ hãi, Cindy, Nasa, Hector, Amanda, Dicio không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh tủng biểu tình, hắn là cao cấp ma pháp sư. Enzo lặp lại, tuy rằng Celestis có một chút đáng sợ lạp, nhưng chỉ cần không trái với nội quy trường học liền không quan hệ, Kumandi nghiêm túc nói. Hắn rất mạnh, hắn kiếm thuật tạo nghệ ở ma pháp phía trên, Thư Lê quay đầu lại nói. Chúng ta nỗ lực thuyết phục hắn đi. Có sẵn ma pháp sư ra. Không cần bạch không cần, thực mau. Đoàn người đi đến Celestis trước mặt, nhiệt tình mà chào hỏi. Celestis từng cái đáp lại, bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Celestis, người nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội sao? Thư Lê cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chúng ta tưởng đăng ký trở thành mạo hiểm đoàn đội, thiếu một vị ma pháp sư đồng đội. Celestis nghe vậy, tuấn giật trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, một đám vừa tới học viện báo danh, còn không có chính thức đi học ma pháp học đồ, thế nhưng muốn tạo thành một chi mạo hiểm đoàn đội. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy cấp tiến sao? Có thể chứ, Thư Lê chắp tay trước ngực, tinh xảo trên mặt tràn ngập kỳ ký, quang chi tiểu đội mặt khác thành viên. Mỗi người sáng ngời có thần mà nhìn hắn, đối mặt 10 cái tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên. Celestis trầm mặc một lát, liễm mi nói, ta không thể rời đi trung đình, a. Thư Lê chố mắt, có ý tứ gì? Những người khác cũng tràn đầy hoang mang, Celestis thần sắc bình tĩnh mà nhìn tóc đen thiếu niên. Ngữ khí hòa hoãn mà giải thích, bởi vì nào đó nguyên nhân. Ta vô pháp rời đi trung đình, cho nên thực xin lỗi, không thể gia nhập các ngươi mạo hiểm đội ngũ, làm bị truy nã Cecilia vương tử. Chỉ có đãi ở trung đình mới vô tánh mạng chi yêu. Nếu không, một khi mất đi trung đình che chở, hắn đem lại lần nữa lọt vào hắc kỵ sĩ đoàn đuổi giết, mạo hiểm. Cỡ nào lệnh nhân tâm động tư, nhưng mà từ hắn 14 tuổi tới trung đình mãi cho đến hiện tại, 18 năm, chưa từng có mạo hiểm kích thích mạo hiểm, trước kia cũng có đồng học mời hắn gia nhập mạo hiểm đoàn đội, bởi vì tự thân nguyên nhân, không thể không cự tuyệt, vì thế, rơi xuống một cái không hợp đàn tên tuổi, Thư Lê không chút nào nhụt chí. Tươi cười sán lạn mà nói, không quan hệ, Celestis. Ngươi chỉ cần quải cái tên tuổi, giúp chúng ta đăng ký trở thành mạo hiểm đội là được, đúng vậy đúng vậy. Không cần ngươi đi theo mạo hiểm, Enzo nói tiếp, chỉ cần ngươi hỗ trợ, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau, cho ngươi phân hai thành tiền thù lao, Celestis hơi hơi nhíu mày. Các ngươi thực thiếu tiền, hằng ngày nhiệm vụ đã không thể thỏa mãn bọn họ sao? Ân. Chúng ta rất nghèo, Thư Lê cùng các bạn nhỏ nặng nề mà gật đầu, mà cũng không nghèo xin đi. Nasa, Hector ba người do dự một chút, đi theo gật đầu, Celestis nói, tân sinh năm thứ nhất học phí toàn miễn, cái này ta biết. Thư Lê vươn ra ngón tay, đếm đếm, học phí tuy rằng miễn, nhưng đồ dùng sinh hoạt không tránh được, về sau theo ma pháp cấp bậc tăng lên. Đem gia tăng rất nhiều thêm vào phí dụng, tỉ như cao giai ma pháp trượng, thảo dược, ma pháp thạch, dù sao dùng đến tiền địa phương quá nhiều lạp. Hơn nữa, ta còn muốn dưỡng khế ước thú. Hắn phủng trụ Pham, đưa tới Celestis trước mặt, Pham phi thường phối hợp mà lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, triển lãm. Xong chính mình khế ước thú sau, Thư Lê ánh mắt kiên định mà nói. Chúng ta trưởng thành, cần thiết học được tự lực cánh sinh, Seleucid tâm tình phức tạp. Nhìn trước mắt tóc đen thiếu niên, cầm lòng không đậu mà nhớ tới quá khứ chính mình. 14 tuổi hắn cùng Harris một đường chạy nạn. Tới rồi trung đình sau hai bàn tay trắng. Tuy rằng hắn học phí toàn miễn, lại muốn kiếm tiền cấp Harris chữa bệnh. Trước mắt thiếu niên là một nghèo hai trắng người miền núi. Hiện giờ tình cảnh cùng lúc trước chính mình dữ dội tương tự. Ẩn ẩn thở dài, Seleucid đồng ý. Thư Lê kinh hỉ mà mở to hai mắt. Thật vậy chăng? Seleucid gật đầu. Đúng vậy, ta có thể trên danh nghĩa giúp các ngươi đăng ký trở thành chính thức mạo hiểm đội. Oa, thật cảm ơn ngươi Lạp. Thư Lê hoan hô, cao hứng mà vứt khởi Pham. Pham đầu óc choáng váng. Cánh mở ra, đình huyền giữa không trung. Những người khác cũng hưng phấn không thôi. Sôi nổi hướng Seleucid nói lời cảm tạ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau đi đăng ký đi. Thư Lê sợ Seleucid đổi ý, kéo hắn tay, hướng hiệp hội nhà thám hiểm đi đến, Estelle ở phía sau. Tầm mắt dừng ở bọn họ tương nắm trên tay, Seleucid âm thầm kinh ngạc, làm kiếm sĩ. Hắn phản ứng lực viễn siêu thường nhân, đường thiếu niên duỗi tay lại đây khi, chính mình thế nhưng né tránh không kịp, bị một phen cầm thủ đoạn. Thư Lê không hề tự giác, kéo Seleucid tiến vào hiệp hội nhà thám hiểm, mới buông tay, nửa giờ sau, mạo hiểm đoàn đội quang chi tiểu đội mới mẻ ra lò, Thư Lê đem đại biểu mạo hiểm đội huy chương, lăn qua lộn lại mà xem, mừng rỡ khóe miệng đều khép không được, hiện tại bọn họ là không cấp mạo hiểm đội. Huy chương thượng được khảm thuần trắng sắc tinh thạch. Chờ hoàn thành nhiệm vụ được đến tích phân sau là có thể thăng cấp, mà huy chương thượng tinh thạch đem theo cấp bậc biến hóa mà biến sắc, mạo hiểm đội cấp bậc cùng sở hữu thập cấp, càng lên cao thăng, sở cần tích phân càng nhiều, trước mắt toàn bộ đại lục đạt tới thập cấp mạo hiểm đoàn đội. Không đủ 100, đi, chúng ta đi tiếp nhiệm vụ, Thư Lê hào khí mà bàn tay vung lên. Mang theo các bạn nhỏ tìm phát nhiệm vụ nhân viên công tác. Dẫn tới trong đại sảnh mặt khác nhà thám hiểm liên tiếp quay đầu lại, Kumandi cùng Aston sắc bình. Tĩnh, không có gia nhập bọn họ hàng ngũ, Seleucid chỉ gian kẹp mạo hiểm đội huy chương. Lặp lại vuốt ve, tâm hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng, thật kỳ diệu. Hắn thế nhưng cũng có cơ hội trở thành mạo hiểm đội thành viên. Tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng thật thật tại tại mà bắt được mạo hiểm đội huy chương, các người muốn tiếp cái gì nhiệm vụ? Hắn hỏi Ace, quang chi tiểu đội chung, duy độc Ace thoạt nhìn nhất ổn trọng, Ace giơ tay một lóng tay thanh nhiệm vụ. Nói, đi qua ba đại hẻm núi thu thập tinh ba thảo, Seleucid ngẩn ra. Nhìn nhiệm vụ bài thượng tin tức, nhíu mày nói. Đổi một cái, Ace hỏi, vì cái gì? Seleucid nghiêm nghị nói, qua ba đại hẻm núi rất nguy hiểm. 3 năm trong vòng mất tích 4 chi lục cấp mạo hiểm đoàn đội, Ace mỉm cười nói. Chuyện này chúng ta hỏi thăm qua, mất tích mạo hiểm đoàn đội đều ở 5.000 mễ dưới hẻm núi mất tích. Tinh ba thảo sinh trưởng ở hẻm núi Bắc Bộ, tới gần trung đình, chỉ cần tiểu tâm một ít. Sẽ không có việc gì. Hết chương.